Chương 94, độc sông ruột. 2. Ngươi mới vừa là cố ý chính là A rời đi hổ cả lâu, chú nạ cùng hài kéo dài một chu tờ thân vị, sắc mặt đỏ đỏ, đối với ủ trì hạ hải nói rằng. Cái gì cô ý A ủ trì hạ hải làm bộ xem không hiểu dáng vẻ. Chính là ở hổ cả văn phòng thời điểm A chú nạ trắng ủ trì hạ hải một chút, nói rằng. U trì hạ hải nghe được chú nạ, cũng là nở nụ cười hai tiếng. Hải, ở trước mặt của người khác, chúng ta vẫn là đừng như thế thân mật đi. Chú nạ đột nhiên bất thình lình nói rằng. Tại sao hải, ngươi biết đến, ta không muốn đừng nhân nói lời dèm pha. Chú nạ rất bình tĩnh nói ra. Nghe được chú nạ, U trì hạ hải cu nở dê đã hiểu cái gì. Chú nạ là phải bảo vệ bản thân đi, sen du bộ tộc cùng U trì hạ bộ tộc quan hệ, có thể để hai tộc khoan dung chú nạ thu bản thân làm đồ đệ, nhân làm sẻn rủ tổ bị giả mà cũng là từng có cái này tiền lệ. Nhưng là mình muốn cùng chú nạ cùng nhau, như vậy khẳng định không đủ. Hơn nữa coi như là bản thân cùng chú nạ ở một nổi lên. Cú nở dê tuyệt đối sẽ chịu đến người khác chỉ điểm điểm. Matsuna, nhưng là đang vì Uchiha Hải cân nhắc những này đồ vật. Uchiha Hải trung tâm cũng là ấm áp. Không dự đoán đến bình thường nhìn qua kêu quá to Tsuna, trung tâm cũng sẽ có như thế suy nghĩ nhắn nhủi một mặt. Tsuna lao sư, lần này chiến tranh qua hậu, ta cưới các ngươi đi. Uchiha Hải đi đến phía trước nhất, xoay người lại, quay về Tsuna tay, cờ tì nạ còn có mỉ cổ tò nói rằng. A Hải ngươi nói cái gì cờ tì nạ? Chú nạ còn có mỉ cổ tó đều bị ủ trì hạ hải đánh trở tay không kịp, trên mặt nhiễm phải một vệ hồng vân, mang theo chút hoang mang nói. Chú nạ đến khoảng chừng quay đầu nhìn, xem chu vi có người hay không nghe được gì đó. Ta nói, lần này chiến tranh qua đi, tên của ta tuyệt đối sẽ vang vọng nhận giới, đến lúc đó hậu, ta cưới các ngươi đi. Ủ trì hạ hải nghiêm túc thật sự nói rằng, đây là ủ trì hạ hải hứa hẹn. Hiện tại ủ trì hạ hải, không còn là 4 năm trước cái kia tay trói gà không chặt ủ trì hạ hải. Nắm giữ mạn dễ kỳ ủ xạ dỉn gẳng còn có tiên nhân thể, còn có đông đảo phong ấn thuật, nhận thuật ủ trì hạ hải, đối với mình thực lực QNZ có tự tin. Bản thân tướng vào lần này nhận chiến trung tên vang vọng toàn bộ nhận giới, sau đó để mọi người đều không thể ngăn cản bản thân việc kết hôn. Không để ý tới ngươi. Dù nạ tay trái kéo mì cổ tỏ, tay phải lôi kéo cỡ tì nạ bỏ chạy đi. Nhân chạy trốn bước tiến mang theo hấp tấp, thế nhưng có thể theo các nàng âm thanh trung nghe ra nùng nùng vui sướng. Uchiha Hải ánh mắt trong cu nở dê mang theo cười chẳng qua muốn làm cho tất cả mọi người đều tán đồng mình, nhất định phải muốn diệt trừ đi đạn dồ mới được a. 5 ngày thời gian, nên được rồi. Uchiha Hải ánh mắt trong tinh mang lóe lên. Buổi tối, Uchiha Hải phân ra một cái một phân thân, nằm ở bản thân giường trên, sau đó, bản thân mang tới một cái mặt nạ, mang tới mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng, thay đổi một thân hắc để Hồng Vân bảo xem như quần áo, lặng lẽ rời đi phòng của mình. Cái mặt nạ này là Uchiha Hải ở tản giả củ gai mua được, ở ngoài mở kê cáo tự ngày sau mang theo cái kia mặt nạ, mà quần áo, nhưng là Uchiha Hải tự mình dùng lúc che giấu thân phận, để tản giả củ gai quần áo cửa hàng chế tác trang phục. Nếu lựa chọn muốn ở ngày trong tướng đàn rồ giết chết, như vậy liền muốn che giấu thân phận. Mà cái mặt nạ này còn có quần áo, nhưng là Uchiha Hải che giấu thân phận cần thiết sử dụng. Hơn nữa suy nghĩ một chút bản thân ăn mặc ngày sau ạ cà sủ kỳ tổ chức quần áo đi ám sát đàn rồ, nghĩ như thế nào? Làm sao mang cảm? Uchiha Hải lặng lẽ địa đi tới rụt ở địa phương. Chỗ đó, ở cổ nổ hạ phi thường thiên tích địa phương, nhìn qua vô cùng hoang vu. Thế nhưng từng chiếm được phong ấn thuật N Uchiha Hải biết, này con chẳng qua là một loại giản chỉ ảo thuật kết quả, có thể làm cho người nhìn tuyến sản sinh ảo giác, che kín rụt chân thực lối vào. Bình thường người nếu như có người xông rụt địa bàn, tuyệt đối sẽ phát động kết quả cảnh báo, sau đó bị phát hiện. Chỉ có điều đây đối với Uchiha Hải tới nói, không có bất kỳ độ khó. Uchiha Hải mở ra mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng sau khi phát hiện bản thân lại có thần uy năng lực. Thần uy, nguyên tắc trung ổ bị tô mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng độc nhất thuật, thuộc về thời không nhất thuật. Có thể làm tự thân cùng tùy ý vật thể truyền ra vào độc nhất thời không, hấp thu tự thân lúc tiêu tốn thời gian kha ra y, nhưng thông qua hấp thu cùng thả ra bản thân, có thể thực hiện di chuyển nhanh chóng sử dụng ở A điểm hấp thu tự thân B điểm phóng thích đi ra. Liền có thể nhanh chóng theo A di động đến B ở người khác sử dụng thời không nhận thuật lúc QNZ có thể lợi dụng thì không nhận thuật cộng hưởng, tiến vào người khác không gian. Ngoài ra, hai mắt còn có sự khác biệt năng lực. Mắt phải có thể tự thân hư hóa, cũng là đang bị công kích trong nháy mắt, sẽ bị công kích bộ phận chuyển đến thần uy không gian chung, có thể dùng đến lấy tránh né công kích cùng xuyên qua lá chắn. Khuyết điểm là thời gian nhất định hạn chế, mắt đơn trạng thái, không khoảng cách công kích phút có thể phá giải. Mắt trái có thể khoảng cách xa truyền kẻ địch công kích hoặc là kẻ địch bản thân QNZ có thể thân thể một cái nào đó vị trí, có thể dùng đến tấn công kích cùng phòng ngự. Khuyết điểm là cần tiêu tốn nhất định thời gian đến tích trữ trả cờ dạ. Hai mắt tập hợp đu lúc mạn dệ kỳ ủ tướng phát huy ra huy lực lớn nhất, hai mắt thần uy có thể nói vô địch mà ủ trí hạ hải vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng tựa hồ là được trời cao chăm sóc. Nguyên tắc trung ổ bị tổ thần uy hai loại sức mạnh, ủ trí hạ hải đều có thể tự chủ sử dụng. Điều này cũng làm cho ủ trí hạ hải lẻn vào rụt đi ám giết đạn rổ tăng thêm một phần sức lực. Chỉ cần mình muốn chạy, trừ phi là đối phương bố trí ra cô không gian phong ấn, bằng không đều không sao ngăn cản ủ trí hạ hải ra vào. Theo một trận vòng xoáy, ủ trí hạ hải thân thể bị hút vào mắt của mình chung, sau đó biến mất ở cái này hẻo lánh khu vực. Đạn rổ đại nhân, Thu Nạ đã trở về, có hay không còn muốn chấp hành kế hoạch? Hai cái rụt thành viên cúi đầu, ngồi đối diện ở bên cạnh đạn rổ hồi cáo nhất mới tin tức. Thu Nạ trở về rồi sao kế hoạch tiếp tục bất biến, đợi được Thu Nạ phát hiện thời điểm. E sợ sẻn du bộ tộc đã ở cổ nổ hạ xóa tên A nếu như không phải sẻn du bộ tộc lời nói quyền nguy hại đến hồ ca địa vị, ta còn thật không muốn diệt này một đám cẩn trọng để cổ nổ hạ kính dâng người đâu. Đạn rồ trên mặt mang theo âm trầm nụ cười, hết thể nguy hại đến ta làm hổ ca đồ vật, đều nên bị hủy diệt hay kêu các ngươi lúc trước lựa chọn xả rủ tổ bị đây.